Vũ Thần Chúa Tể, chương 4498, làm thì xong việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn độn thế giới trong, Tần Trần hít sâu một hơi chuẩn bị nhất chiến đi. Thần Trần đôi mắt băng lãnh. Bây giờ làm gì quyết sách đều chậm, ở đó ma chủ hoàn toàn khóa chặt xuống, Tần Trần đã không có cơ hội rời đi. Đồng thời chỉ cần Tần Trần bọn họ một khi có hành động gì, trong nháy mắt liền sẽ bị phát hiện, thậm chí sẽ bại lộ sớm hơn. Mà bây giờ Tần Trần có thể làm chỉ có đánh cuộc. Đánh cuộc đối phương không phát hiện được chính mình, nếu như đánh cuộc thua cũng chỉ có thể nhất chiến. Tần Trần trong con ngươi có đáng sợ hàn ý nở rộ, chiến ý tận trời. Cùng lắm chiến một trận mà thôi, ai sợ ai. Tần Trần tiểu tử, bản tổ đã sớm nói, trực tiếp làm tới đi, chính là một cái ma tộc chí tôn mà thôi, sợ cái gì. Hồng Hoang Tổ Long ngạo nghễ nói, mặt coi thường. Tần Trần liếc mắt Hồng Hoang Tổ Long, mặc kệ hắn. Gia hòa từ lúc khôi phục thực lực sau, cũng đã kiêu ngạo không được không được. Tần Trần sợ cũng không phải là này ma chủ, mà là Uyên Ma tộc Uyên Ma lão tổ. Chờ đi, lúc này Tần Trần tại đây hỗn độn thế giới trong trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đến, ánh mắt lạnh lùng. Nếu là có thể thoát khỏi đương nhiên tốt, nếu thì không cách nào thoát khỏi, đơn giản nhất chiến mà thôi. Hô, Tần Trần bên trong cuồn cuộn lực lượng dũng động, chỉ chờ đối phương phát hiện mình, liền chuẩn bị bạo khởi ma kích. Mà khi Tần Trần bọn họ yên lặng chờ đợi thời điểm. Ở cách nơi đây ước vạn dặm bên ngoài loạn thần ma hải một chỗ khác ma vương đảo bên ngoài cách đó không xa thâm hải trong. Siêu siêu siêu, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi này, lặng yên không một tiếng động giống như quỷ mị. Là hầu ma tổ đại nhân, này loạn thần ma hải trong ma nguyên đại trận thật cường đại như vậy. Chỉ cần thôn phệ trong lực lượng, liền có thể cho ngươi khôi phục lại kiếp trước tu vi. Một tên thân hình hoàn toàn bao phủ áo choàng trong ma tộc cường giả nghi hoặc nói. Đây là một cái thoạt nhìn có chút trẻ tuổi ma tộc người, cả người bị đáng sợ ma khải bao phủ, chỉ lộ ra một cái âm lãnh mặt trên thân tản ra khí tức đáng sợ. Kia khí tức cực quỷ dị, từng đạo phảng phất cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ, ở trên người hắn vô thanh vô tức dũng động, giống như giờ nào khắc nào cũng đang thôn phệ này ma giới thiên đạo. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, nhất định sẽ thất kinh. Bởi vì người nọ không là người khác, dĩ nhiên chính là cùng hắn cùng theo Thiên Vũ Đại Lục phi thăng thiên giới Ma Lệ. Từ lúc vạn tượng thần tàng cách biệt sau, Ma Lệ lặng yên trở lại ma giới trong, hôm nay Ma Lệ trên thân, một cổ cuồn cuộn đáng sợ ma tộc khí tức dũng động, hắn tu vi, lại chẳng biết lúc nào cũng đã đột phá tới đỉnh phong thiên tôn cảnh giới, thậm chí, mơ hồ còn muốn càng mạnh. Đây, gần như sắp muốn chạm tới nửa bước chí tôn mới có khí thế. Mà ở Ma Lệ bên cạnh còn có một tên trên thân tản ra đáng sợ ma hỏa khí tức diễm lệ thân hình, người này thân mặc áo giáp, hoàn toàn bị dữ tợn đáng sợ ma khải bao trùm, nhưng mặc dù là bực này ma khải y nguyên không cách nào che phủ lên nàng ấy diễm lệ dáng người. Đúng là Xích Viêm Ma Quân, trừ hai người này ở ngoài, tại Ma Lệ trước người còn hiện lên nhất đạo âm lãnh ma hồn thân ảnh ấy chỉ là huyền phù ở chỗ này, liền có một loại chấn áp vạn cổ ma đạo cảm giác, phảng phất này ma giới thiên đạo, đều bị hắn áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này không là người khác, đúng là bị Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân theo vạn tượng thần tàng trong mang ra ngoài ma tộc thủy tổ một trong La Hầu Ma Tổ. La Hầu Ma Tổ, là năm đó 3.000 hỗn độn thần ma trong cao cấp nhất thần ma một trong, một thân tu vi thông thiên. Năm đó tại vạn tượng thần tàng trong thời điểm, hắn chỉ còn dư lại nhất đạo linh hồn, nhưng mà hôm nay, mấy năm qua, La Hầu Ma Tổ trên thân dĩ nhiên tản mát ra một cổ đáng sợ chí tôn khí tức. Với lại này cổ chí tôn khí tức không gì sánh được ngưng thật, cũng không phải là linh hồn hắn trong tàn mát đi ra uy áp, mà là chân chính chí tôn chi lực. Tại ngắn ngủi này trong mấy năm, này La Hầu Ma Tổ dĩ nhiên khôi phục chí tôn tu vi. Nếu như Tần Trần thấy, nhất định sẽ thất kinh, bởi vì để Hồng Hoang Tổ Long khôi phục kiếp trước tu vi, bọn họ tại cổ võ tháp trong thu nhận rất nhiều tạo hóa chi lực, đồng thời tiến vào chân long tổ địa thu nhận đã từng chân long thủy tổ toàn bộ thủy long huyết trì chi lực mới để cho Hồng Hoang Tổ Long miễn cưỡng khôi phục kiếp trước phần lớn lực lượng. Còn như huyết hà thánh tổ trừ linh hồn ở ngoài thân xác cường độ hôm nay y nguyên chỉ là khôi phục nửa bước cấp chí tôn thôi. Nhưng này La Hầu Ma Tổ, dĩ nhiên chút bất chi bất giác cũng đã khôi phục lại chí tôn tu vi, mặc dù so với Hồng Hoang Tổ Long khôi phục yếu nhược nhưng là làm người ta giật mình, người này tại đây ma giới trong, chắc chắn cũng có kinh người kỳ ngộ. Bằng không, căn bản không khả năng khôi phục nhanh như vậy. Nghe Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân thăm dò, La Hầu Ma Tổ cũng là cười lạnh một tiếng. Hừ, các ngươi hẳn là không cảm giác được, bản ma tổ cũng đã điều tra qua, này loạn thần ma hải ma nguyên đại trận trong ẩn chứa toàn bộ loạn thần ma hải trăm triệu năm tới rất nhiều cường giả ngã xuống ma nguyên chi lực, trừ cái đó ra trong còn ẩn chứa có vũ trụ hải bên ngoài hắc ám nhất tộc trong đặc thù hắc ám chi lực. Thậm chí, này trong còn có một cổ ngoài đặc thù khí tức cực có khả năng một loại khác đỉnh cấp bổn nguyên lực lượng, nếu là có thể thu nhận này trong lực lượng, đừng nói bản tổ khôi phục kiếp trước tu vi, mặc dù là các ngươi, cũng có thể trực tiếp bước vào đến chí tôn cảnh giới, mà sẽ không có bất kỳ chướng ngại nào. La Hầu Ma Tổ cười lạnh một tiếng, a hát hát hát, lợi hại như vậy. Xích Viêm Ma Quân hít một hơi lãnh khí, La Hầu Ma Tổ đại nhân, chuyện này, cũng quá biến thái chứ. Một bên Ma Lệ ánh mắt trong cũng có khó có thể tin, cau mày nói. La Hầu Ma Tổ đại nhân, mấy năm nay, chúng ta tại vạn tộc chiến trường cùng ma giới trong bóng tối diệt sát nhiều như vậy ma tộc cường giả, trừ cái đó ra còn thần không biết quỷ không hay nhất thống vẫn thần ma vực thôn phệ vẫn thần ma vực trong mấy đại đỉnh cấp di tích. Cũng bất quá là đại nhân ngài tu vi miễn cưỡng khôi phục lại chí tôn cấp bậc mà loạn thần ma hải, theo ta được biết tại thời đại viễn cổ chưa chắc mạnh mẽ hơn vẫn thần ma vực bao nhiêu, thậm chí còn có chút không bằng. Người vậy cũng là bao nhiêu năm ngày nào? La Hầu Ma Tổ không lời nói. Được, đừng nói nhảm, bản tổ đã sớm điều tra qua, này ma nguyên đại trận chính là hôm nay ma tộc lão tổ Nguyên Ma lão tổ liên hợp hắc ám nhất tộc cường giả thiết lập, chuyện liên quan đến Nguyên Ma lão tổ một bí mật không có sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ, sau đó thu nhận thời điểm, chúng ta đều phải cẩn thận một chút, chớ kinh động này loạn thần ma hải trong ma chủ, người này là Nguyên Ma lão tổ tự thân an bài tọa trấn nơi đây, một thân tu vi bất phàm. Nếu như thời đại viễn cổ, lão tổ ta đơn giản thì có khả năng là nghiền giết, chẳng qua hiện nay lão tổ ta tu vi chỉ là khôi phục một phần nhỏ, một khi bị người này vây khốn liền phiền toái. Bởi vậy, sau đó ta sẽ lặng yên phá vỡ này ma nguyên đại trận, sử dụng đại trận này thông đạo thôn phệ trong lực lượng, đến lúc đó các ngươi có thể thu nhận tàn mát đi ra ma nguyên chi lực để thăng chính mình. Mấu chốt nhất là, một khi bị người phát giác không thể hiếu chiến, cần trước tiên rời khỏi. La Hầu Ma Tổ khuyên bảo. Chúng ta hiểu, Ma Lệ gật đầu trong con ngươi lóe lên một chút kiên quyết. Chỉ cần có thể đề thăng thực lực mình, hắn quản này ma nguyên đại trận là ai thiết lập có tác dụng gì. Làm thì xong việc, bất quá chẳng biết tại sao, lúc này Ma Lệ trong lòng không hiểu hiện ra tới một chút bất an, giống như tiếp đó sẽ phát sinh cái gì không phải chuyện tốt. Loại cảm giác này cực tương tự trước khi hắn mỗi lần bị Tần Trần lừa thời điểm cái loại cảm giác này. Không thể nào, Ma Lệ lắc đầu, nơi này chính là ma giới, cái kia đáng giận ra hỏa, khó thoát còn có thể tới này ma giới trong. Nói đùa, Uyên Ma lão tổ nhất tâm đuổi giết hắn đây, nếu là hắn dám xuất hiện tại ma giới, chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Lệ Nhi, ngươi làm sao? Lúc này, Xích Viêm Ma Quân cảm giác được Ma Lệ trên thân biến hóa, không khỏi nhìn sang nghi hoặc hỏi. Nàng đối với Ma Lệ hết sức quen thuộc biết cực nhạy cảm giác được Ma Lệ tâm tình. Không có việc gì, là ta suy nghĩ nhiều. Ma Lệ cười cười, dành thời gian, phụ trợ La Hầu Ma Tổ đại nhân. Ma Lệ ánh mắt lạnh lùng, nếu có thể mượn này đột phá chí tôn cảnh giới, thiên hạ này, chúng ta liền chỗ nào đều đi. Ma Lệ ánh mắt nồng nhiệt, thần sắc phấn chấn, Xích Viêm Ma Quân ôn nhu tiến lên, tinh tế tay trắng kéo Ma Lệ, nhẹ giọng du gì nói. Lệ Nhi, chúng ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó ta ngươi lại không để ý tới nữa thế gian này phân tranh, tại vùng vũ trụ này trong tìm một cái an tĩnh xó xỉnh, một cái chỉ thuộc về chúng ta xó xỉnh, hạnh phúc vượt qua cả đời, đó là hạnh phúc giường nào thường xuyên a. Ma Lệ vuốt lên Xích Viêm Ma Quân che lấp ma khải băng lãnh khuôn mặt, ngưng tiếng nói. Biết, Xích Viêm đại nhân, tất nhiên sẽ có một ngày như thế, đến lúc đó ta ngươi liền ẩn cư thế gian này, cũng sẽ không ra. Cái gì thiên vũ đại lục, cái gì nhân tộc, cái gì thiên giới, cái gì ma giới, cái gì vũ trụ, đều không hơn chúng ta có thể im lặng ở cùng một chỗ. Ma Lệ ôn nhu nói, hai người đối mặt, hàm tình ẩn ẩn, được đủ, đừng ở chỗ này anh em, này loạn thần ma hải ma chủ cũng không phải là tốt sống chung, lãng phí thời gian nữa, một khi bị phát hiện chúng ta đều muốn phiền. Cách đó không xa, La Hầu Ma Tổ trong lòng chỉ cảm thấy có chút chịu không được, hắn cũng đã biết Xích Viêm Ma Quân lúc đầu bộ dáng, chẳng biết tại sao, nhìn Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân thâm tình thành thực bộ dáng, trong lòng hắn thì có chút phạm ác tâm. Thời đại này ta, cũng quá cởi mở chứ, không hiểu nổi, già, hắn lão gia hòa này đều có chút xem không rõ, rõ ràng linh hồn đều là hai cái đại nam nhân, cư nhiên có thể làm ra tới một màn như thế, ngẫm lại thì có chút ác tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ vậy, La Hầu Ma Tổ không khỏi cả người run xuống. Vâng, La Hầu Ma Tổ đại nhân, lúc này Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân cũng tỉnh táo lại đến, không ở đắm chìm trong đối với hai bên tình yêu trong. Hoành, trên người hai người đều có khí tức đáng sợ nở rộ, dung nhập vào La Hầu Ma Tổ trong thân thể, lớn mạnh hắn lực lượng. La Hầu Ma Tổ trên thân, thời gian dũng động lên một cổ khí tức đáng sợ, từng đạo chi nguyên từ viễn cổ đỉnh cấp ma tộc khí tức ở giữa phiến thiên địa này tràn ngập ra. Bất quá là hầu ma tổ khống chế rất tốt, cổ lực lượng này chỉ là tại trong phạm vi nhỏ tản mát, vẫn chưa trực tiếp khuếch tán ra, để tránh khỏi kinh động đến người khác. Có thể, là hầu ma tổ cảm thụ được trên thân khí tức lộ ra ý mừng. Hôm nay hắn tuy là khôi phục chí tôn tu vi, nhưng thân xác cũng chưa hoàn toàn khôi phục cho nên, nhất định phải có ma lệ gia trì, mới có thể phát huy ra thân mình hoàn toàn thực lực. Động thủ, là hầu ma tổ ánh mắt ngưng lại khí tức đáng sợ trong nháy mắt dũng động, mai mình làm ca hai nên sẽ convert chuyện hơi muốn A Cách Chương.